trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, địa chấn. Nhưng là hiện tại 673 trang web xếp hạng thực sự quá thấp. Nước ngoài phong hiểm nhà đầu tư đối với loại này trang web bây giờ không có hứng thú gì. 673 duy nhất hy vọng chính là kéo tới cuối năm một vòng mới xếp hạng bỏ phiếu. Nhưng là cái kia còn tốt có mấy tháng thời gian. Bởi vậy hiện tại 673 sĩ khí tại giảm biên chế về sau một mực không cao. Mà tinh không hũ liên đế đô công ty thì là một cái hoàn toàn tương phản ví dụ. Nếu như nói mấy tháng trước đó nội bộ công ty còn cảm thấy 10 phần mê mang. Dựa lưng vào tinh không hũ liên thiên hạ vô địch độc cô cầu bại. Hiện tại tinh không hũ liên tuyên bố mình là một nhà công cụ tìm kiếm công ty. Đế đô công ty bên này ngược lại trở nên động lực 10 phần. Muốn dùng hết tất cả biện pháp để dịch nhược thủy cùng tổng công ty nhận thức đến mình chủ quan sai. Lầm, ngoại giới đều cảm thấy tinh không hũ liên web portal đã xong. Dù sao tinh không hũ liên ngầm thừa nhận trang đầu biến thành tinh không tìm kiếm mà không phải web portal. Nhưng là tinh không hũ liên web portal chẳng những bảo lưu lại đến mà lại bắt đầu tuyệt địa phản. Kích, từ Lý Tú Lệ đến phía dưới nhân viên đều dùng hết thảy biện pháp tăng lên công ty giá trị. Tại ngắn ngủi lưu lượng trượt về sau web portal lưu lượng lại bắt đầu một vòng mới điên cuồng tăng. Vọt, quá khứ đế đô công ty nhân viên phi thường kiêu ngạo. Tổng cho là mình là thiên hạ đệ nhất. Chưa hề không có đem người sử dụng ý kiến để ở trong lòng. Mà hiện tại đế đô công ty đã nhận thức đến thiếu sót của mình. Chỉ cần gặp được vấn đề liền trước tiên kịp thời chỉnh đốn và cải cách. Cũng chính bởi vì loại này chỉnh đốn và cải cách để bọn hắn lưu lượng như là RAM giá cả đồng dạng. Một đường bay cao, nhưng là Lý Tú Lệ biết đây hết thảy đều chỉ là giả tượng mà thôi. Làm đế đô công ty giám đốc nàng có thể nhìn thấy tất cả lưu lượng nơi phát ra. Mặc dù đế đô công ty đã ổn định cục diện thậm chí bắt đầu trên diện rộng bắn ngược. Nhưng là lưu lượng chủ yếu nhất tăng trưởng vẫn là tinh không tìm kiếm mang tới. Lý Tú Lệ không thể không thừa nhận trên một điểm này dịch nhược thủy mặc dù làm được phi thường mạo. Hiểm nhưng vẫn là chính xác. Công cụ tìm kiếm mang tới lưu lượng thực sự thật đáng sợ. Cơ hồ là tái tạo một môn hộ trang web. Mặc dù công cụ tìm kiếm mang tới người sử dụng không giống lão nhân sử dụng như vậy trung thành. Nhưng là hiện tại tự nhiên tìm kiếm mang tới lưu lượng không sai biệt lắm chiếm toàn trạm viếng. Tham lượng 4 thành, chỉ là nhìn thấy cố gắng như vậy nhân viên. Lý Tú Lệ thậm chí không nguyện ý nói cho bọn hắn chân tướng. Mà lại nàng cũng cùng dịch nhược thủy câu thông qua. Dịch nhược thủy nói mặc dù web portal có rất nhiều thiếu hụt thậm chí là bản thân cách mạng đối. Tượng, nhưng là đối với một nhà internet công ty tới nói, web portal giá trị cực lớn đến kinh người. Một cái không có web portal internet công ty thường thường tại công kích trước mặt là yếu ớt không? Chịu nổi. Bởi vậy tinh không hũ liên tại web portal đầu tư sẽ không giảm bớt. Ngược lại sẽ tiếp tục gia tăng đầu nhập. Chỉ là Lý Tú Lệ cũng rõ ràng cảm giác được công cụ tìm kiếm là đổi mới phương hướng phát triển. Mặc dù web portal tại năm nay 10 năm, 20 năm thậm chí 50 năm đều có phát triển tiền đồ. Nhưng so với công cụ tìm kiếm đến thuần túy web portal ngược lại là lộ ra quá trạng thái tĩnh. Nhưng là nàng không nguyện ý đem những này tin tức truyền lại cho thủ hạ toàn lực phấn đấu nhân viên. Dù sao dịch nhược thủy cũng đã nói một đại thông hiện tại nàng tạm thời nghe không hiểu danh từ. Cái gì, máy móc học tập, tự động đẩy đưa, tin tức lưu. Nhưng là nàng quyết định quay đầu tìm Giang Ngọc Liên hảo hảo câu thông một chút. Chỉ là vừa nghĩ tới Giang Ngọc Liên Lý Tú Lệ liền nhẹ nhàng cắn môi một cái. Hiện tại phiền lòng sự tình cũng không chỉ như vậy một kiện. Hiện tại RAM chướng đến cao như vậy mà đế đô công ty trên tay có nhiều như vậy RAM cùng RAM đơn đặt. Hàng để Lý Tú Lệ cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Vạn nhất RAM giá cả về điều, Tinh không hỗ liên tổn thất cũng không phải con số nhỏ. Đương nhiên chân chính để Lý Tú Lệ đứng ngồi không yên chính là hai chuyện. Một sự kiện là tại ngắn ngủi ngọt ngào mật mật về sau Dịch Nhược Thủy hôm trước đã chạy về Thiên Trạch Giang Ngọc Liên bên kia xử lý một chút khẩn cấp sự vụ. Mà đổi thành một nguyên nhân chính là Dịch Nhược Thủy đều đem yêu si hỗ liên bắn ra tin tức giao cho Lý Tú Lệ. Nhưng là nhiều ngày như vậy xuống tới, Lý Tú Lệ không có phát hiện một đầu đáng giá tại tất cả người Trung Quốc trên máy vi tính đột nhiên bắn ra tin tức. Đầu này bắn ra tin tức đem cải biến Internet tin tức sinh thái. Nhưng là Lý Tú Lệ chính là không gặp được như vậy một đầu nặng cân tin tức. Nghĩ đến đây một điểm lại nghĩ tới ở xa Giang Đông Dịch Nhược Thủy, Lý Tú Lệ không khỏi cũng có chút rất nhỏ mất ngủ. Nàng cùng Ngụy Song Hoa hàn huyên hai câu về sau thật vất vả mới ngủ đi. Chỉ là Lý Tú Lệ ngủ không bao lâu liền bị chuông điện thoại di động đánh thức. Lý Tú Lệ nhìn thoáng qua thời gian mới hơn 2 giờ không khỏi giật mình. Đừng nói là nước Mỹ bên kia RAM giá cả có chỗ điều chỉnh. Hay là có cái gì tin tức trọng đại. Chỉ là nhận điện thoại về sau Lý Tú Lệ không khỏi thở dài một hơi. Chuyện gì? Tiểu Trương, xảy ra điều gì lớn tin tức? Nàng biết Tiểu Trương là hôm nay phụ trách trực ban ca đêm tổng biên tập. Dưới tình huống bình thường đột phát tin tức Tiểu Trương làm ca đêm tổng biên tập hoàn toàn tự làm. Quyết định, hiện tại gọi điện thoại tới khẳng định là xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa lớn tin tức. Mà Tiểu Trương trong điện thoại hưng phấn dị thường nói, Lý Tổng, TW động đất. TW địa chấn tính là gì tin tức? Đây chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Nhưng là Lý Tú Lệ cũng nhanh phát hiện cái tin tức này tầm quan trọng. Mấy cấp, lúc nào phát sinh, ở trên biển vẫn là trên lục địa, Tiểu Trương ở trong điện thoại vô cùng hưng phấn nói. Trên lục địa, tâm động đất tại Nam Ném. Hiện tại nhanh báo là 7 giờ cấp 4. Ta gọi điện thoại cho địa chấn cục bằng hữu. Bọn hắn nói bọn hắn chính thức xác định là 7,5 độ. Mà lại dư chấn vẫn một mực đang tiếp tục. Lúc đầu loại này tin tức ta liền quyết định. Nhưng là hiện tại chúng ta không phải cùng UC Hỗ Liên bên kia có hợp tác sao? Cho nên mới gọi điện thoại cho Lý Tổng ngài. Lý Tú Lệ đã hiểu được. Đối với một môn hộ trang web tới nói một trận cấp 7 trở lên trên lục địa động đất chính là lệnh. Động viên. Nàng không chút do dự nói, để tất cả đồng sự đều gấp trở về, chúng ta tinh không môn hộ đã tiến vào lâm chiến tình trạng. Trên thực tế Lý Tú Lệ vừa mặc quần áo tử tế ngồi vào trên xe trong công ty lại truyền tới tin tức. Mới nhất, Lý Tổng đã xác nhận 2 trận cấp 6 trở lên dư chấn. Ta xem qua, cái khác trang web còn không có đưa tin, chúng ta là nhà thứ nhất. Hiện tại muốn hay không vận dụng chúng ta tuyệt mật vũ khí. Lý Tú Lệ lại là vững như Thái Sơn. Chờ ta đến công ty xác nhận tình huống lại nói. Trên thực tế không đợi Lý Tú Lệ đuổi tới công ty liền có phương pháp phương diện mặt tin tức. Truyền tới, cái này nên là thế kỷ này TW địa khu ảnh hưởng lớn nhất một trận địa chấn. Khắp nơi đều là mất điện cùng trời băng đất nứt tràng diện. Mấy cái biên tập tại Đài Loan trang web cùng diễn đàn thấy được trực tiếp diễn đàn cũng đăng lại. Trở về, mà Lý Tú Lệ chính thức tuyên bố tiến hành thời gian chiến tranh tình trạng. Để UC Hỗ Liên bên kia đem tất cả nhân viên kỹ thuật đều từ trên giường trách móc. Hiện tại bắt đầu muốn tại toàn lưới đẩy đưa tin tức. Dịch Nhược Thủy đã nói với nàng tin tức môn hộ quyết thắng chi đạo chỉ có 4 chữ. Đó chính là hải lượng nhanh chóng, mà hiện tại tinh không hỗ liên muốn đem điểm này phát triển đến cực hạn. Cả nước điên cuồng công kích làm cho tất cả mọi người đều biết đến môn hộ lực lượng. Mà trực ban Tiểu Trương nói cho Lý Tú Lệ, Lý Tổng, hiện tại chỉ có Tân Lãng bên kia đoạt phát một đầu tin vắn. Cái khác trang web đều không có bắt đầu kịp phản ứng. Lý Tú Lệ phi thường trầm ổn nói. Chúng ta chuyên đề trang còn cần không ngừng đổi mới nội dung. tranh thủ mỗi 5 phút đồng hồ liền đổi mới một đầu tin tức. UC Hỗ Liên hiện tại đẩy đưa, để mỗi một cái online người sử dụng đều tại bắn ra tin tức trước tiên nhìn thấy tin tức. Trên thực tế, rất nhiều trang web trực ban biên tập là tại UC Hỗ Liên bắn ra tin tức bên trên mới nhìn đến TW. Động đất tin tức, bọn hắn nơi tay bận bịu chân loạn bên trong đem công ty người phụ trách trách móc thuận tiện đăng. Lại một hai đầu tin nhắn, một chút trang web dứt khoát cam chịu, trực tiếp ghi chú gió, Tinh Không Hỗ Liên tin tức, một đầu đăng lại tin tức. Nhưng là những này trang web còn thuộc về phản ứng tương đối nhanh chóng tồn tại. Rất nhiều Internet công ty là không có ban đêm trực ban biên tập. Cho nên bọn hắn là bình thường đi làm. Chờ đến bọn hắn chín đốt ban về sau phát hiện Tinh Không Hỗ Liên cùng cái khác trang web đã đổi mới. Trên trăm đầu tin tức mà UC Hỗ Liên bắn ra tin tức cũng lần thứ nhất hiển lộ bọn hắn bao trùm năng lực. Gần 300 vạn người sử dụng thấy được đầu này đột phát tin tức mà điểm kích tiến đến người sử dụng gần 180 vạn, mà lại mỗi điểm kích tiến đến người sử dụng bình quân dừng lại 30 phút. Sau bình thường Tinh Không Hỗ Liên cả ngày lưu lượng còn muốn lớn. Đây là không thể luôn trải qua tinh chuẩn đẩy đưa, mà Lý Tú Lệ mặc dù chỉ huy suốt cả đêm bây giờ lại là hưng phấn dị thường. Bởi vì nàng vừa mới thấy được một đầu vô cùng trọng yếu tin tức. Tiểu Trương, ngươi đi hỏi thăm một chút hôm nay RAM giá tiền là bao nhiêu? Mặc dù TW địa chấn ảnh hưởng to đến kinh người, nhưng là đối với đa số người tới nói đây là trực tiếp nhất ảnh hưởng. Mà Trương Tổng Biên mấy điện thoại đánh đi ra về sau cả người đều kinh hãi. Lý Tổng, hôm nay một đầu 64M RAM tăng giá 300. Dòng giá tăng 300. Đời này lần thứ nhất nhìn thấy khoa trương như vậy ví dụ. Lý Tú Lệ nhìn một chút thời gian. Hiện tại là năm 1999 ngày 21 tháng 9. Ngay tại tháng 6 năm nay ngọn nguồn. Một đầu 64M RAM ngay lúc sắp rớt phá 300 nguyên. Nhưng là từ đầu tháng 7 bắt đầu một đường bay cao. Hôm qua đã tăng tới 680 nguyên. Sau đầu tháng 7 tăng còn nhiều gấp đôi. Nhưng là hôm nay TW địa chấn tin tức truyền tới về sau. Trung quan thôn RAM trực tiếp từ 680 nhảy tới 980. Mà Tiểu Trương còn biểu thị. Liền giá tiền này vẫn là có tiền mà không mua được. Đều muốn nói tiếp tục chướng. Đằng sau khẳng định phải tiếp tục chướng. Trong thời gian ngắn tồn khẳng định là không thể nào hạ xuống. Lần này địa chấn ảnh hưởng quá lớn. Căn cứ Lý Tú Lệ nhìn thấy đầu kia tin tức TW mấy cái lớn RAM nhà máy đã toàn diện ngừng sản xuất. Mà lại không có mấy tháng thời gian là không có khả năng khôi phục bình thường sản xuất. Mà bọn hắn sản lượng chí ít chiếm được toàn cầu tổng sản lượng 20-30%. Thậm chí khả năng đạt đến 40%. Kinh người như thế giảm sản lượng tự nhiên sẽ đem RAM giá cả đẩy lên một cái mới cao. Bởi vậy Lý Tú Lệ trực tiếp liền nói. Đã có giá không thị. Chúng ta hiện tại liền đem tăng tốc động tác. Ngoại trừ nhân viên trực bên ngoài. Toàn bộ đế đô công ty lại một lần được huy động. Mà Lý Tú Lệ thì là một mặt hưng phấn gọi điện thoại cho Dịch Nhược Thủy. Lão công, lần này chúng ta là xem như thành công. Ta đoán chừng làm sao cũng có thể lại mua một tòa nhà. Dịch Nhược Thủy cũng vừa đạt được RAM tăng vọt tin tức. Cuối cùng là không có xuất sai lầm. Hiện tại có thể chậm rãi xuất hàng. Người muốn mua lâu liền muốn mua nhà lầu. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lý Tú Lệ khuôn mặt tươi cười doanh doanh nói, kia không mua lâu cũng không làm gì, ta cái gì đều không nghĩ, chính là cho mình thả cái nghỉ về chuyến tỉnh thành, ngươi hảo hảo theo giúp ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.